Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người bỗng xuất hiện cảm giác áp bách mà nhíu mi. Cô cảm thấy khó thở, lại cảm giác trong người có một luồng nhiệt, khô nóng khó nhịn. Nóng chết người, cô không ngừng vặn vẹo. Chu Nguyệt Lý hơi hơi mở đôi mắt ngập nước, như che kín bởi sương mù. Hé ra ngũ quan như được điêu khắc phóng đại ngay trước mắt. Cô híp mắt phượng, vẫn đang mơ màng, xác định có phải hay không, chính là cái nam nhân luôn trong mộng cùng cô dây dưa kia. Này, xem như mời sao? Bộ dáng thanh thuần ngái ngủ của cô, ngoài ý muốn lại kích thích anh, thức tỉnh dục vọng thâm trầm, anh mãnh liệt, muốn cô ngay lập tức. Sửng sốt trong chốc lát, cô mới ý thức được rõ ràng tình trạng trước mắt. Anh xâm nhập nhà dân trái phép, còn dám quá phận mà đánh lén cô. Lý trí lập tức quay trở về, cô lập tức dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi giam cầm nhu tình của anh. Cứu mạng! Chu Nguyệt Lý tức giận, há mồm muốn mắng, ai ngờ vừa lúc rơi vào cạm bẫy mà anh giăng sẵn. Rõ ràng là anh xâm phạm nhà dân trái phép, cô chưa báo cảnh sát bắt anh, đã là nhân nhượng cho anh lắm rồi. Tự nhiên còn thừa dịp cô ngủ mà quấy rối tình dục, hiện tại lại dám đem trách nhiệm đổ lên đầu cô. Anh là đồ hạ lưu bại hoại chết tiệt. Cô vừa mắng, vừa sửa lại áo ngủ của mình. Anh vốn không nên xuất hiện trong phòng của tôi. Nói, anh làm cách nào mà biết địa chỉ nhà tôi? Anh tiến vào bằng cách nào? Nếu không biết rõ hai vấn đề này, cô vĩnh viễn đừng hy vọng có thể an tâm ngủ. Ngày mai, cô nhất định phải tìm thợ khóa thay khóa cửa nhà mình. Chu Nguyệt Lý nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh. Anh khẽ nhếch cánh môi, tà tứ nói. Cái đó có gì khó, chỉ cần bỏ một chút tiền, liền biết địa chỉ nhà em. Hơn nữa với kỹ thuật phá khóa của tôi, xâm nhập vào nhà em là việc cực kỳ đơn giản. Lời nói của anh dập tan ý định vừa rồi của cô, làm hô hấp của cô cứng lại, sắc mặt tái nhợt, ngụ ý cho dù cô có thay đổi khóa, cũng không ngăn được anh xâm nhập nhà cô. Cô nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thực không thể thoát khỏi dây dưa cùng anh ta sao? Chỉ vì một tai nạn xe cộ nho nhỏ mà bồi thường hạnh phúc cả đời của mình, đáng giá sao? Anh rốt cuộc đến đây để làm gì? Chu Nguyệt Lý tức giận hỏi anh. Đương nhiên là tới chiếu cố em. Anh trả lời như thể đó là điều đương nhiên, là tâm tình của cô khó chịu tới cực điểm. Anh từ nay về sau biến mất khỏi mắt tôi. Đối với tôi mà nói, chính là chiếu cố tốt nhất. Tôi nếu biến mất, em bỏ được sao? Chỉ sợ không quá vài giây, thân thể của cô liền chịu không nổi. Đôi mắt lạnh của anh giống như nhìn thấu tâm hồn cô, làm cô không được tự nhiên cúi đầu. Không có gan cùng anh đối mặt, bởi vì từ trong mắt anh, cô nhìn thấy được hình ảnh chột dạ của bản thân. Đúng như lời anh nói, cô luyến tiếc anh biến mất không thấy. Nếu anh thực sự biến mất, người trước hết không chịu nổi, chỉ sợ sẽ là cô. Cô thực hận chính mình yếu đuối. Mới một buổi tối, cô đã quên mất sự thật rằng mình sẽ đính hôn. Không có gì tốt để luyến tiếc cả. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu, cậy mạnh nói, tuyệt không thừa nhận lực ảnh hưởng của anh đối với mình. Nam nhân mỉm cười, cũng không quan tâm cô khẩu thị tâm phi, trực tiếp bế cô lên. Anh muốn làm gì? Chu Nguyệt Lý khoa chân múa tay đánh anh. Buông, buông ra, anh mau thả tôi xuống, tôi sẽ kêu cứu mạng. Em kêu đi. Anh không để tâm uy hiếp cô. Anh đã sớm nhìn thấu, cô chỉ là hổ giấy, chỉ biết kêu sẽ không cắn. Huống hồ hổ giấy thì làm sao có thể so với lão hổ thật sự là anh đây? Anh căn bản không đem uy hiếp của cô để trong lòng. Anh không để ý Chu Nguyệt Lý dãy giụa, ôm thân hình thon nhỏ của cô ra khỏi phòng ngủ, đem nàng an trí trên ghế của phòng khách. Ăn đi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Chu Nguyệt Lý nhìn thấy đồ ăn trên bàn, không tự chủ được, nuốt nước miếng. Cô đã bao lâu không ngửi thấy mùi thức ăn do nhà làm? Chắc đã mười mấy năm rồi. Năm đó mẹ cô mang theo cô rời khỏi cha đổ đốn. Một thân một mình, liều mình kiếm tiền nuôi cô. Mỗi ngày về nhà đều mệt mỏi ngã xuống ngủ. Làm sao còn sức nấu cơm cho cô, luôn đưa tiền bảo cô ra bên ngoài ăn. Cô thông cảm mẹ làm việc vất vả, chưa bao giờ dám phiền mẹ nấu cho mình chút cơm, luôn một mình ăn quán ăn ở đầu đường. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi và làm việc ở tập đoàn Cao Thông, mẹ lại do mệt mỏi quá độ mà ngã xuống. Từ đó về sau, cô thường xuyên ở tại bệnh viện cùng công ty, đến thẳng khi mẹ qua đời vì bệnh mới thôi. Dần dần cô sớm đã quên hương vị đồ ăn do nhà nấu, cũng đã quên cảm giác cả nhà cùng nhau dùng bữa. Hiện tại nhớ lại, cô không có một chút ấn tượng nào liên quan đến mẹ con cùng nhau ăn cơm. Chỉ nhớ nguyên lai like cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.